Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 112, kẻ địch bản chất. Phát hiện, ám thiên sứ, tỉnh lại lúc, lên chỉ là trong lòng căng thẳng, tràn ngập đề phòng, cũng không sinh ra quá mức sợ hãi cùng tâm tình khẩn trương. Dù sao hắn sơ bộ xác nhận chân chính, ám thiên sứ đã trở về viễn cổ thái dương thần trong cơ thể. Đang bị phong bạo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần, chờ tồn tại phản bội về sau. Dùng mặt trái cùng cực đoan cảm xúc làm chủ, tại thi hài bên trên trùng sinh, diễn biến thành chân thực tạo vật chủ. Không có trở về nơi này, lưu lại nhiều lắm là cũng chính là một chút tinh thần cùng ý chí. Mà lại, hắn mới vừa rồi còn cùng ám thiên sứ, sát lia còn sót lại tinh thần làm tương đối bình thường. Trao đổi, không có cảm giác đến đối phương có rõ ràng địch ý. Nhưng theo Bạch Ngân Thành, 6 người nghị sự đoàn, trưởng lão Noia tại ám thiên sứ, mở to mắt. Về sau, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp mất khống chế, biến thành một mảnh lưu động bóng mờ cùng dấu ở bóng mờ màn che sau con mắt. Lên khó mà át chế phóng đại con ngươi, trên phạm vi lớn nhếch lên khóe miệng, trong lòng hiện ra mãnh liệt hoảng hốt cùng tuyệt vọng, tựa như trơ mắt nhìn xem chính mình rơi vào thâm uyên. Nhưng không có cọng cỏ cứu mạng có khả năng vồ bát. Vẻn vẹn chỉ là theo trong ngủ mê tỉnh lại, cũng không sử dụng phi phàm năng lực hoặc hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng, liền để một vị bàn con đường danh sách 4 bán thần tại chỗ mất khống chế. Đây là bực nào vị cách, bực nào đáng sợ. Giờ khắc này, lên trong đầu hiển hiện tận là trước kia trong lòng nhắc tới xưng hô. Thần chi tả thủ, thiên quốc phó quân, thiên sứ chi vương bên trong thiên sứ chi vương. Lên không phải là không có cùng thiên sứ chi vương đã từng quen biết. Vừa vặn tương phản, hắn kinh hãi qua hồng thiên sứ Medici, cùng không tưởng thiên sứ Adam làm qua giao dịch. Trằn trọc theo chí thiên sứ Hera Began chỗ lấy được tiến vào chỗ này cung điện chìa khóa. Tại thuần bạch thiên sứ Osei các nơi đó hao qua ma dược phương pháp phối chế, lợi dụng phong thiên sứ tên thật trợ giúp qua chính mình. Tại vận mệnh thiên sứ Ulolius trước mặt phá giải hắn vận mệnh tuần hoàn, cùng thời thiên sứ Amon đấu trí đấu dũng nhiều lần, có thể xưng danh sách không trở xuống. Cùng thiên sứ chi vương nhóm phát sinh gặp nhau nhiều nhất vị kia. Thế nhưng này chút thần tế kết giao bên trong, hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm hoặc là không có cùng thiên sứ chi vương nhóm phát sinh tranh đấu, hoặc là dựa vào nguyên bảo lực lượng trong nháy mắt thoát thân thành công, hoặc là cắt đứt liên lạc, không có chân chính trên ý nghĩa trực diện qua thiên sứ chi vương cùng các thần linh. Duy nhất ngoại lệ là lần đó bị thời thiên sứ Amon bắt lấy. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong nhiều lần tranh phong, có thể lúc kia chủ yếu là đấu trí mà không phải chiến đấu. Thời thiên sứ Amon càng nhiều hiện ra chính là xảo trá chi thần, tính chất đặc biệt. Không có hoàn toàn hiển lộ thiên sứ chi vương vị cách cùng thực lực. Mãi đến cuối cùng một khắc này mới có chỗ hiện ra, lại bị hắc dạ nữ thần lợi dụng cự nhân vương còn út làm ngăn cản. Không có trực tiếp nguy hại cùng ảnh hưởng đến Plain. Coi như thế, thời thiên sứ Amon trên đường ngẫu xương cao chót vót lúc, cũng là nhẹ nhõm liền giải quyết Plain triệu hồi ra tối cường giúp đỡ đoàn, đó là Plain hiện tại. Cũng vô phương tái hiện, siêu việt bản thân đỉnh phong thực lực. Dù sao còn muốn triệu hoán Charato lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Nguy hiểm là chính hắn, mà giờ này khắc này, Plain cùng Colin, Ellie Stewart, mặt trời, Derek đối mặt là thiên sứ chi vương bên trong thiên sứ chi vương. Tràn ngập ác ý thiên quốc phó quân, chỉ là một cái nháy mắt liền để danh sách bốn bán thần sụp đổ mất khống chế thần chi tả thù. Địch nhân như vậy, dạng này vị cách, thực lực như vậy, làm sao không để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Có như vậy trong nháy mắt, Plain nghĩ trực tiếp từ bỏ Derek cùng vị kia Bạch Ngân thành thủ tịch. Mượn nhờ, nguyên bảo, triệu hoán, chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền trở về, khói xám phía trên, dựa vào cuối cùng lần kia kỳ tích cùng, lừa gạt đạn. Tại thần khí chi địa bên ngoài phục sinh, suy nghĩ thay đổi thật nhanh bên trong, Plain giơ tay lên bên trong, tinh chi trưởng. Ngay lúc này, Noelia sụp đổ mất khống chế thành cái kia mảnh bóng mờ đình chỉ chảy xuôi. Phát ra tràn ngập thống khổ nhưng không tính điên cuồng thanh âm trầm thấp. Hắn không có mạnh như vậy. Đang khi nói chuyện, cái kia mảnh màn che bóng mờ điểm ra, hiển lộ ra dấu ở nói chuyện về sau vật. Đó là một đoàn gần 2 mét cao nhúc nhích máu thịt. Đỉnh chóp gồ hiện ra một đôi màu xám nhạt, phảng phất tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới, còn sót lại rõ ràng lý tính hào quang con mắt. Này đoàn máu thịt địa phương còn lại, từng đầu không có vỏ ngoài, lưu động sền sệt huyết dịch cánh tay, đùi, bắp chân dài đi ra, hoặc chống lên thân thể, hoặc từng tầng một co vào đến, trước ngực, ôm chặt một cái màu ngà sữa, thiên đại hình nhân loại xương đầu, cái kia mảnh bóng mờ màn che một lần nữa rơi xuống, bao trùm tại đây đoàn máu thịt trên thân. Biến thành, nàng, áo choàng. Sau đó, Noelia trước người nổi lên một đạo ăn mặc màu bạc toàn thân khôi giáp. Cao tới 5-6 mét hư ảnh. Đây là nàng chăn thả, ngân kỵ sĩ. Nàng còn có thể khống chế chính mình. Nhằm vào, ám thiên sứ, sát lia mở rộng công kích. Thấy cảnh này, nghe thấy Noelia lời nói. Lên cùng cô Lin. Ellie Tiêu Út không cần đối phương làm giải thích quá nhiều, liền nhanh chóng hiểu rõ nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Ám viên sứ, Saslia không có biểu hiện ra mạnh như vậy. Chỉ là lợi dụng, sa đoạt, quyền hành cùng bản con đường cao vị người đối khá thấp danh sách người. Ảnh hưởng, nhường Noelia thân thể sa đoạt, phản bội, tại chỗ sụp đổ, mà nàng bản thân linh còn duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Còn có thể tới một mức độ nào đó trưởng khống tự thân lực lượng. Đương nhiên, theo thân thể mất khống chế, hàng loạt ô nhiễm đem ăn mòn Noelia Linh. Không bao lâu, nàng liền sẽ triệt để điên cuồng, trừ phi có thể tốc độ cao lại kịp thời giải quyết chiến đấu. Nghĩ biện pháp để cho nàng chuyển hóa làm ác linh, dùng một loại hình thức khác sinh tồn, có dạng này nhận biết. Kết hợp vừa mới nhìn rõ khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, cùng tự thân làm ra suy đoán. Plain đối với hiện tại đối mặt kẻ địch đến tột cùng là ai có bước đầu phán đoán. Hắn là ám thiên sứ, còn sót lại tinh thần. Ý chí, khí tức cùng khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, mang tới hỗn độn hải, lực lượng hỗn hợp sản phẩm. Có lẽ có một điểm, nguyên sơ. Cũng chính là tối sơ vị kia tạo vật chủ thức tỉnh ý thức. Chút ít, điên cuồng, tràn ngập ác niệm ý thức. Này bằng với một cái khác loại. Không biết tính không coi là hoàn chỉnh thiên sứ ác linh. Mà này có khả năng liền là chân thực tạo vật chủ. Tri thức cùng trí tuệ chi thần. Amon hắn ca ca chờ cao vị tồn tại không tự mình tiến vào cự nhân vương cung điện nguyên nhân một. Khi tới gần, nguyên sơ, tới gần, hỗn độn hải, danh sách càng cao, càng nguy hiểm. Lúc trước, danh xưng, sai lầm, Amon dùng phân thân tại Chernobyl mai phục lên lúc. Cũng không dám thật tiến vào, hỗn độn hải, chỉ là bò xuống sườn đồi, trốn đến tới gần, hỗn độn hải, địa phương, giả vờ chính mình là từ bên trong đi ra. Bằng không này rất có thể ảnh hưởng đến hắn bản thể. Mà danh sách hơi thấp, lại không cách nào đối kháng mở ra cự nhân vương chỗ ở sau đại môn chạy dũng mãnh tiến ra. Tích lũy hơn 2000 năm ăn mòn, dù cho những cái kia cao vị tồn tại tỉ mỉ chọn lựa ra thích hợp danh sách 3 danh sách 4 bán thần. Gián tiếp trợ giúp bọn hắn hạ gục ăn mòn mang tới ảnh hưởng. Tiến nhập giấu ở trong bóng tối ngủ say chỗ. Không có, nguyên chất, khí tức đối kháng, hỗn độn hải, tiết ra ngoài lực lượng mang tới mặt trái. Hiệu quả, bọn hắn cũng không có khả năng chân chính tới gần, ám thiên sứ, sát lia còn sót lại thân ảnh. Cầm tới khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Cho nên, chân thực tạo vật chủ, nhiều lần khoan dung plan, chỉ là tìm cơ hội đối với hắn làm ra ăn mòn. Ép hắn tới gặp một lần, ám thiên sứ, sát lia. Cũng là bởi vì hắn thuộc về có 102 ứng cử viên. Đồng dạng đạo lý, tri thức cùng trí tuệ chi thần, Hera Began, không tưởng thiên sứ. Adam chờ ý việc này thần linh cùng thiên sứ chi vương. Đều hoặc nhiều hoặc ít quay quanh Plain đã làm một ít an bài. Cho hắn nhất định biếu tặng. Không do dự, vốn là dơ lên, tinh chi trưởng, Plain tải trong đầu nhanh chóng phác họa lên một hình ảnh. Colin, Ellie Stewart thì tiến tới một bước, cúi xuống lưng eo, vị này bạch ngân thành thủ tịch thân thể kịch liệt bành trướng. Lại một lần hiển lộ ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Biến thành cao 5-6 mét, bao trùm màu bạc khôi giáp, dẫn theo hai cái cự đại hóa tia nắng ban mai trực kiếm, ngân kỵ sĩ. Derek so hai vị kinh nghiệm phong phú bán thần chậm nửa nhịp. Tốc độ cao mở rộng hai tay, phảng phất muốn ôm phía trước hư không. Lúc này, tỉnh lại, ám thiên sứ. Sát lia trong mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa đen kịt. Cùng cự nhân thân cao tương tự hắn lập tức buông xuống cánh tay trái. Dùng bàn tay đè lại lan can. Chậm rãi đứng lên. Hắn trên người hoa lệ phối sức một cái tiếp một cái rủ xuống. Sau lưng hư hắc vũ cánh một tầng lại một tầng mở rộng. Trong quá trình này, Noelia biến thành đoàn kia nhúc nhích máu thịt bên ngoài bóng mờ, áo choàng. Sống lại. Đột nhiên hướng vào phía trong nắm chặt, đưa nàng một mực trói buộc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ám nguyên sứ, sát lia quấn quanh lấy màu bạc sợi tơ. Khắc rõ thần bí hoa văn trường bào màu đen trước, một đầu lại một đầu trắng bạc điện xà lăng không nhảy ra. Cấp tốc sinh trưởng, lốp bốp liền quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài. Diễn hóa thành một mảnh chói lọi lôi đình hải dương, cố gắng bao phủ toàn bộ bóng mờ cung điện. Cong, một tiếng hư ảo tiếng chuông theo dài rằng rặc trong lịch sử truyền tới. Du dương quanh quẩn tại bóng mờ trong cung điện bộ, lên trước mặt gồ hiện ra một cái loang lổ cổ lão làm bằng đá chuông lớn. Nó mặt đồng hồ bị hôi bạch cùng xanh đen ngăn cách thành 12 cái không bằng nhau khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều có khác biệt, thần bí, không đối với xưng ký hiệu, cái kia ba cây tựa hồ do, thì chi trùng, tạo thành. Dài ngắn không đồng đều kim đồng hồ, chợt nhẹ nhàng linh hoạt hơi nhúc nhích một chút, làm tiếng chuông lại một lần quanh quẩn, bóng mờ trong cung điện cấp tốc lan tràn ra tia chớp hải dương xuất hiện rõ ràng đình trệ. Lên thành công dùng, tinh chi trưởng, tái hiện. Thời thiên sứ, Amon phi phàm năng lực. Mà lại hiệu quả so lúc trước hắn nếm thử lúc tốt không ít. Cái này khiến hắn hoài nghi có phải hay không đạt được vị kia, lừa gạt chi thần, cho phép. Thậm chí trực tiếp thu được nhất định, chúc phúc. Không phải nói đơn thuần mô phỏng tái hiện Amon phi phàm năng lực liền sẽ bị hắn chú ý tới. Mà là vị thiên sứ chi vương cơ hồ tương đương, thâu đạo giả. Con đường duy nhất tính là tương ứng lĩnh vực chúa tể già, là đúng ứng quyền hành chấp trưởng già, có thể sớm đối một ít năng lực làm trình độ nhất định bên trong điều chỉnh, gia tăng một thứ gì đó hoặc là loại bỏ một thứ gì đó. Thoạt nhìn, Amon tựa hồ cũng rất chờ mong lên tiến vào cự nhân vương chỗ ở. Gặp một lần, ám thiên sứ, sát lia. Cho nên sớm điều chỉnh tự thân trong lĩnh vực bộ phận phi phàm năng lực. Thấp xuống phương diện nào đó, quyền hạn. nhường đơn thuần mô phỏng tái hiện cũng có thể thu được hơi tốt hiệu quả. Thừa dịp tia chớp hải dương xuất hiện đình trệ, Noya khu xử cái kia, ngân kỵ sĩ, hồn linh cùng Colin. Ellie Stewart đồng thời đem trong tay cự kiếm đâm vào mặt đất, chế tạo ra hai tầng bình chướng vô hình, mà lên thân ảnh làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?